Chương 1666, cầu huyết lừa đề, bạch y liễu bánh trưng. Các lộ ủy chừa đến tối, mọi người ăn xong Lưu Húc đặc điểm đại bổ khí huyết đồ ăn phía sau, tính tọa ở trong phòng khách. Lâm Vận Lộ cùng Trần Cẩm Nhụy gắt gao ngồi chung một chỗ, cầm trên tay một chai máu chó mực, sau đó người tay cầm một cái lừa đen chân. Lâm Văn Nguyên tại nơi ngâm trà đậm, cùng Lưu Húc uống đối ẩm, trên bàn để một đôi niên đại lâu đời lừa đen chân cùng thắng tà bảo kiếm. Thời gian lặng lẽ lướt qua 12 giờ, chính là một ngày trung dương khí yếu nhất, âm khí mạnh nhất lúc. Được rồi, lên tinh thần, bánh trưng thích nhất ở loại thời giờ này thường lui tới. Lưu Húc nhìn bốn phía, vận dụng bắt đầu vọng khí thuật, tạm thời không có phát hiện ở nơi nào có oán khí biến nặng địa phương. Lâm Văn Nguyên xem Lưu Húc bốn phía nhìn lại, ngập hấp nước miếng, đối với hắn nói ra, thế nào, tiểu chất tử, có phát hiện gì không? Lưu Húc lắc đầu. Vừa muốn nói gì, đột nhiên, hắn trợn đại con mắt, đầu chậm rãi lạc hướng Lâm Vận Lộ cùng Trần Cẩm Nhụy ngồi bên kia. Ở hắn trong ánh mắt, hai người sau lưng xuất hiện một cái toàn thân bạch đi đi, tóc nồng đậm, che ở hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra hàm răng bộ phận quỷ ảnh. Quỷ ảnh lộ ra cái kia tiểu nửa gương mặt, trắng bệnh hiện lên thanh quang, hàm răng dường như cũng biến thành giống như cá mập cái loại này răng mở dạng, sắc bén bén nhọn. Lưu Húc đột nhiên xoay đầu lại, thần thái ung dung, dường như chưa thấy nó giống nhau. Hắn dùng lấy trường sa thổ ngữ cùng Lâm Văn Nguyên nói ra, tới, đang ở Vận Lộ cùng Cẩm Nhụy phía sau, đừng xem Lâm Văn Nguyên vừa nghe, vô ý thức liền hướng Lâm Vận Lộ cùng Trần Cẩm Nhụy phía sau nhìn lại, nhưng cuối cùng nghe được Lưu Húc thanh âm, mạnh mẽ đình chỉ động tác. Trên mặt mang lên một cái nụ cười cứng ngắc, Lâm Văn Nguyên đáp, làm sao bây giờ, ta vừa quát trà đậm, ngươi liền lập tức cầm lấy một cái lửa đen chân nhưng đi qua. Lưu Húc nói rằng, Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu. Tới, Lâm Thúc, ta mời ngươi một chén. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Nói xong, dơ lên trà đậm uống một hơi hết sạch. Lâm Văn Nguyên nhìn thấy Lưu Húc nâng chén uống trà, nhanh lên cầm lấy trên bàn lửa đen chân ném về Lâm Vận Lộ cùng Trần Cẩm Nhụy phía sau. Chỉ nghe được ca một tiếng thê lương đến không giống người gọi tiếng vang lên. Mau tránh ra. Lưu Húc hướng về phía Lâm Vận Lộ cùng Trần Cẩm Nhụy nói rằng. Lâm Vận Lộ cùng Trần Cẩm Nhụy nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương từ các nàng phía sau vang lên, đã sớm sợ đến khuôn mặt trắng bệnh, chân cẳng như nhũn ra, coi như nghe được Lưu Húc thanh âm, lại nơi nào còn đi được di chuyển cầm lấy các ngươi máu chó mực lui về phía sau sái. Lâm Văn Nguyên lớn tiếng kêu lên. Hai nàng phát run bắt tay vào làm, cầm lấy máu chó mực liền hướng phía sau rót hơn phân nửa bình. A một tiếng càng thêm tiếng kêu thê lương vang lên. Đại lượng hắc khí từ trên người nó toát ra, nhưng nó sắc mặt lại trở nên càng thêm dữ tợn, thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Đứng dậy, ngồi phản ứng của các ngươi sẽ chỉ độn. Lưu Húc cầm lấy thăng tà, một bên cảnh giác nhìn bốn phía, vừa đi đến hai nàng bên người. Hai nàng miễn miễn cường cường dắt dịu nhau đứng lên, trong tay nắm chặt chết còn dư lại non nửa bình máu chó mực. Tiểu chất tử, nó hiện tại ở đâu? Lâm Văn Nguyên nhanh chóng chạy tới, nhặt lên trên đất lửa đen chân, hai cái tay mỗi bên cầm một con. Thần tình ngược lại cũng không phải cực kỳ sợ. Hắn dù sao cũng là cái tiếp theo vô số đấu nhà buôn, cái gì yêu ma quỷ quái không có thấy qua, cái này bánh trưng hắn ở đấu bên trong cũng bức lui quá, đương nhiên sẽ không sợ. Hơn nữa, Lâm Văn Nguyên biết rõ, bánh trưng đồ chơi này, ngươi càng sợ, càng chính là cách cái chết không xa. Nó tạm thời ẩn nặc tung tích, ta cũng không còn phát hiện hắn. Lưu Húc một bên quan sát bốn phía, một bên nói ra, bất quá, nó bị như thế thương tổn nghiêm trọng, chắc chắn sẽ không cam tâm. Lâm Văn Nguyên cũng gật đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Đột nhiên, Lưu Húc phát hiện oán khí tụ tập ở đầy đất, trong tay thắng tà rạch một cái, một đạo sắc bén kiếm khí cấp tốc nhằm phía nó. Phanh một tiếng, oán khí bị đánh tan, bánh trưng lại ẩn nút. Thời gian một chút trôi qua, bánh trưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện, thời gian dài bảo trì cảnh giác ba người bắt đầu thả lỏng. Khi thơ y gian lướt qua 3 giờ mọi người cẩn thận, oán khí tăng thêm. Lưu Húc nhìn được cửa hắc khí từng cổ tràn vào, cao giọng nhắc nhở. Mọi người lại bắt đầu cảnh giác nhìn về phía cửa. Người này, cư nhiên đi mang viện binh. Lưu Húc thấy ngoại trừ mới vừa bánh trưng bên ngoài, lại xuất hiện vài cái bánh trưng, giơ trong tay lên bảo kiếm hướng trong tay mình nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một vòi máu tươi. Hắn vung tay lên, huyết tích toàn bộ nhằm phía mấy cái bánh trưng. Á huyết tích đánh vào vài cái bánh trưng trên người, chí cương chí dương huyết dịch trong nháy mắt đưa chúng nó hủ thực một cái động lớn, trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. A hai nàng thấy đột nhiên xuất hiện tại cửa vài cái bánh trưng, không khỏi sợ được phát ra tiếng kêu to lên. Tiểu chất tử, chúng nó làm sao đột nhiên phát hiện hình? Lâm Văn Nguyên hỏi. Chúng nó bị trong máu ta của ta dương khí áp chế, đã không thể lại ẩn thân, sở lấy các ngươi có thể xem thấy chúng nó. Như vậy cũng thuận tiện các ngươi đối với trả cho chúng nó. Lưu Húc nhanh chóng giải thích. Có thể xem thấy chúng nó, liền không cần phải sợ. Lâm Văn Nguyên cười nói. Cái này bánh trưng khó đối phó chính là nhìn không thấy chúng nó ở nơi nào. tối hôm qua cũng là Lâm Văn Nguyên bởi vì nhìn không thấy bánh trưng cho nên cầm lửa đen chân dựa vào cảm giác không ngừng đối phó Bạch Y Y bánh trưng, cho nên vô cùng khổ cực. Ta đối phó cái kia lớn, Lâm Thúc, mấy cái tiểu nhân liền giao cho ngươi. Nói xong, Lưu Húc cầm lấy kiếm nhanh chóng chạy về phía Bạch Y Y bánh trưng. Lâm Văn Nguyên giơ trong tay lên lửa đen chân, nhằm phía vài cái tiểu bánh trưng. Bạch Y Y bánh trưng cũng nhằm phía Lưu Húc, nhưng tiếc là phát hiện hình, nó tính nguy hiểm xa xa giảm xuống. Trên người hoán khi ở đụng tới có dính Lưu Húc vết máu thắng tà kiếm lúc, như bạch tuyết gặp phải ánh mặt trời vậy tăng dã. Thắng tà vung lên, Lưu Húc trực tiếp chặt bỏ Bạch Y Y bánh trưng một tay. A nó bén nhọn quỷ gào lấy, thân hình một hồi bắt đầu khởi động, tay lại mọc ra. Bạch Y Y bánh trưng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, thân thể không ngừng du động, không muốn cùng Lưu Húc ngạnh kháng. Lâm Văn Nguyên hai tay cầm lửa đen chân bên trái vung bên phải tỏ ra, hổ hổ sinh uy, đánh mấy con bánh trưng quỷ khóc sói tru, không ngừng du tẩu. Đột nhiên, một con tống tử du đi tới Lâm Vận Lộ cùng Trần Cẩm Nhụy hai nàng cái kia, Lâm Vận Lộ vội vàng đem trong tay non nửa bình máu chó mực chiếu vào trên người của nó, trong nháy mắt tan rã nó nửa người. Trần Cẩm Nhụy cũng đem nàng cái kia nửa chai máu chó mực chiếu vào trên người nó, triệt để đem nó cho tiêu diệt hết. Hai nàng thấy tiêu diệt một cái bánh trưng, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười.